Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, cự tuyệt. Ta khi còn bé chỉ đọc qua 2 năm sách, miễn cưỡng không phải mù mở mắt thôi. Nếu là thật dự định đi thi, được hoa người khác mười mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần tinh lực tài năng hành. Cho nên vạn lão bản ngươi xem. Ta thật không có dư thừa tinh lực lại đi thêm vào vạn hữu thương hành rồi. Tôn thần đơn giản đem tình huống mình theo vạn kiến chung cùng Cố Tùng Nguyên báo cáo chuẩn bị rồi một hồi. Cuối cùng thập phần tiếc nuối tổng kết đạo. Người tuổi trẻ có bốc đồng là tốt. Vạn kiến chung lộ ra khó được mặt mày vui vẻ. Bản thân hắn cũng có cử nhân công danh. Tự nhiên biết rõ trong đó có thể đạt được lợi ích. Vạn gia mặc dù là lấy buôn bán gia truyền, có thể có năng lực thi đậu công danh, vẫn sẽ đi thử một lần, không ngừng bởi vì những thứ kia có thể tiết kiệm đi xuống thu thuế. Trọng yếu nhất, chính là người đọc sách đối với cùng mình cùng thời thi đậu người, luôn là sẽ có một loại khó được thân mật, nếu như đủ may mắn cùng ngày sau xương cánh tay trọng thần cùng thời. Hơn nữa cùng đối phương quan hệ không cạn. Ngày sau đi lại sẽ là cực kỳ quý báu một cái nhân mạch. Nếu như trong gia tộc đồng thời có mấy người có tư cách tranh đoạt gia chủ vị trí. Như vậy liền xong rồi có thể trái phải kết quả cuối cùng điều kiện trọng yếu. Tôn thần cho ra lý do này. Hắn còn thật không có biện pháp không chấp nhận. Vậy thì cảm ơn vạn lão bản thông cảm. Tôn thần hướng vạn kiến trung khom người. Ôm quả đấm chân tâm thật ý mà xin lỗi. Hôm nay cho các người một chuyến tay không? Thật là tội lỗi lớn. Buổi trưa tại tiểu đệ trong nhà phần cơm đi. Trong nhà nữ đầu bếp tay nghề mặc dù không bằng như ý tử lầu đầu bếp. Có thể bởi vì xuất thân Giang Nam. Ngược lại cũng có một phen đặc biệt mùi vị tương đương. Ồ! Vậy cũng muốn nếm thử một chút rồi. Vạn kiến trung nhíu mày. Giang Nam một dãy ăn uống quý ở tinh tế. Chú trọng là ăn không ngại tinh. Vô luận là nguyên liệu nấu ăn vận dụng vẫn là bày bàn. Cũng để cho người cảnh đẹp ý vui. Hôm nay ngược lại có lộc ăn. Vạn kiến chung là cá nhân tinh. Hắn không có nói là. Hắn trong phủ đã sớm có đặc biệt theo Nam Phương đào tới đầu bếp. Đặc biệt cho hắn cùng trong phủ mọi người tình cờ làm bỗng nhiên Giang Nam mỹ thực. Cố Tùng Nguyên nghe được chủ nhân nói như vậy. Cúi đầu mấp máy môi. Không nói tiếng nào. Vạn kiến trung ăn cơm chưa xong rời đi. Để lại Cố Tùng Nguyên. Đặc biệt liền bông cái bao tay bản vẽ. Đợi hắn mấy giờ. Hiện tại mặc dù chỉ là mùa thu. Có thể vạn hữu thương hành hàng là chuẩn bị thoáng cái tại toàn trác quận phủ kín. Nhu cầu lượng thập phần to lớn. Qua một thời gian ngắn liền muốn chuẩn bị bắt đầu sản xuất. Cầm lấy trong tay mới vừa nhận được 50 lượng ngân phiếu. Tôn thần vuốt huyệt thái dương nhắm hai mắt lại. Hắn đối phó vạn kiến trung giải thích. Thật không chỉ nói là từ mà thôi. Mặc dù đối với những thứ kia chi. Hồ. Giả. Giả văn chương có chút rụt rè. Nhưng hắn cũng không phải một cái trong miệng chạy xe lửa người. Nếu đã nói ra cái này tưởng tượng. Liền muốn cố gắng khiến nó mau chóng thực hiện. May mắn Thiên Khải Vương triều khoa cử. Cũng không hạn định tuổi tác. Chỉ cần ngươi nghĩ học, coi như là tuổi thất tuần, quốc gia cũng là khích lệ, góp tức thì thi hương gió đông. Hắn đi một chuyến trong huyện, tại huyện bên ngoài học đường mặt, mua mấy bản nghe nói là thượng giới chúng cử người đọc sách biên soạn ghi chép. Mang về trong nhà suy nghĩ lui rồi, bất quá tôn thần cũng là thật không có thể thích ứng bỗng nhiên cố gắng. Mỗi ngày coi trọng cái một lượng trang, cũng có chút buồn ngủ rồi. Xuất gia năm đó tham gia thi vào trường cao đẳng sức mạnh. Cưỡng bách chính mình mỗi ngày kiên trì. Biết rõ mình cơ sở sai. Mỗi ngày văn chương đều muốn lặp đi lặp lại ngâm tụng mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Cho đến mình có thể xem hiểu nhớ. Đụng phải thật sự không hiểu địa phương. Hắn còn đặc biệt sao chép đi xuống. Đợi khi tìm được người lại mời giáo. Hắn cuối cùng tìm tới có thể thỉnh giáo người này. Chính là Lưu Minh Hiên. Tôn thần cũng không biết Lưu Minh Hiên có hay không có công danh trên người. Nhưng là hắn lại biết. Lưu Minh Hiên học vấn cực tốt. Bởi vì dường như không có bất cứ vấn đề gì có thể gây khó khăn hắn. Tôn thần nghi vấn, mỗi lần cũng có thể tại hắn nơi này được đến cực kỳ tường tận giải thích. Lưu Minh Hiên mặc dù mỗi lần đều la hét bị thua thiệt. Muốn tôn thần giao thúc tu cho mình. Nếu là không cho tự lại cũng không dậy. Nhưng hắn mỗi lần cũng sẽ ở ăn chùa uống chùa sau đó. Lời thề son sắt nói đây là một lần cuối cùng miễn phí. Một cái nuốt không được người mập mạp. Tôn thần tự nhiên cũng không dám nói một năm là có thể thi đậu tú tài. Dù sao hắn tâm lý nắm chắc, cũng không cưỡng cầu, cũng không lười biếng. Mỗi ngày y theo lấy chính mình đã định kế hoạch, không chút hoang mang địa học lấy. Buôn bán trong tiệm mặc dù không có nhận được bao lớn ảnh hưởng. Hắn chuẩn bị đi huyện thành mở tiệm dự định nhưng gác lại. Không có cách nào nếu như là áo phường tại trong huyện mở ra phân điếm. Hắn thì có ít nhất 2-3 tháng không có cách nào thật tốt đọc sách. Thật vất vả quyết định. Sẽ dao động. Muốn kiếm tiền. Về sau có là cơ hội. Tại tôn thần dần dần dùng sáng trưa chiều thiện thay thế sáng trưa chiều cơm ý kiến sau đó. Hắn nghe được Thái Khang Trấn người đọc sách môn tham gia đang tiến hành thi hương thành tựu. Thái Khang Trấn lần này. Tổng cộng có 14 tên thu được cử nhân công danh. Trong đó có Tần Tử Phong. Lại còn bao gồm Tôn Bân. Một tháng sau, tin vui lần nữa truyền tới. Này 14 người cử nhân. Lại có 4 người trở thành tiến sĩ. Thi đình lúc Tần Tử Phong càng là được đến Hoàng đế đương triều coi trọng. Không chỉ có bổ nhiệm hắn làm bảng nhãn. Cũng bởi vì hắn tuấn tú bề ngoài bị liếc mắt chọn chúng. Lấy 5 vạn lượng hoàng kim. 600 thớt gấm vóc. Chiếm đất hơn 30 mẫu xinh đẹp tuyệt vời phò mã phủ là mời. Đem được sủng ái nhất đoá nhã công chúa gả cho hắn. Tần Tử Phong một buổi sáng cá vượt long môn. Không ngừng trở thành thám hoa lang. Hoàn thành rồi mới vừa ra lò đương triều phò mã ra. Được cả danh và lợi thành công ôm mỹ nhân về. Đi lên nhân sinh đỉnh phong. Trở thành toàn bộ thiên khải vương triều hiện tại để cho người hâm mộ nam nhân. Tôn thần ban đầu cho hắn mượn 30 lượng bạc theo báo lại khả quan mang đến. Chỉ bất quá bạc bị đổi thành hoàng kim. Để cho người chung quanh đều đỏ con mắt không ngớt. Rối rít hối hận ban đầu như thế mắt vụng về không có phát hiện Tần Tử Phong cái này tiềm lực. Để cho tôn thần lượm tiện nghi. Mang đến chứa hoàng kim bọc vải nhỏ bên trong còn có một phong thư tín. Là Tần Tử Phong bút tích. Phía trên nói đối với tôn thần ban đầu giúp đỡ chính mình cảm kích. Còn có không thể tự tay còn tôn thần tiền áy náy. Hơn nữa nói chờ hắn cùng công chúa đám cưới sau đó. Sẽ trở về Thái Khang Trấn tế tổ chuyện. Tần Tử Phong có phải là thật hay không như phòng ngoài trong tin đồn như vậy được thời đắc ý tôn. Thần không rõ ràng. Thế nhưng tôn thần biết rõ. Tự cho mình siêu phàm tam thúc Tôn Bân. Mấy ngày nay không quá cao hứng. Cũng là vào lúc này hắn mới biết, Tôn Bân ban đầu tham gia thi hương, không ngừng để cho nãi nãi Tôn Dương thị tại chính mình nơi này cầm 8-10 lượng bạc làm vòng vo. Ngay cả bình thường vắt chảy ra nước đại bá Tôn Tề, lại cũng tài trợ hắn 50 lượng. Mà khoản này bạc, Tôn Thần tuyệt đối sẽ không tin tưởng, hắn là chính mình chủ động lấy ra, bởi vì giá trị kỳ vọng ngay từ đầu thiết chí quá cao. Kết quả cuối cùng nhưng khó khăn đạt đến dự trù. Đây thật là một món khiến người tiếc nuối chuyện. Mặc dù Tôn Bân thành công thi đậu cử nhân. Nhưng bởi vì Tôn Dương thị cũng sớm đã tại láng giềng bên trong khoe khoang khoác lác. Nói hắn nhất định sẽ thi đậu tiến sĩ thậm chí trạng nguyên. Vốn nên vui sướng hớn hở ăn mừng một phen chuyện. Để cho nàng cho gắng gượng biến thành một hồi náo nhiệt. Tôn Bân cái này cử nhân lão gia. Lại thành một chuyện tiếu lâm, nghe nói hắn đã có hơn 10 ngày không có ở trong thôn ra mặt rồi. Đây là đại tráng tới tôn thần nơi này chơi lúc nói với hắn. Tôn thần nghe, thập phần không có phúc hậu mà che miệng cười. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.